Bá y thiên hạ, chương 322, thủ chiến, góc truyện audio.com. Trong phòng nghị sự ở Long Cung dưới biển sâu, Đoạn Vân ngồi trên ghế chủ tọa, đám cao thủ thuộc hạ ngồi xung quanh cái bàn hình oval bằng ngọc. Còn ngay giữa bàn trông hơi chói mắt là một bản đồ hình vuông phân bố thực lực của cả hải giới, do địa tinh gia tộc căn cứ vào tin tức thu thập được chế tạo ra, nó cũng không khác gì so với xa bản phân bố thế lực trên mặt đất. Từ cái bản đồ rất lớn này, đại khái địa hình cả hải giới lẫn sự phân bố thế lực đều được mô tả chi tiết cụ thể. Tấm bản đồ phân bố thế lực này làm cho Bạch Hùng Hoàng giật mình kinh sợ, vì hắn phát hiện ra trên tấm bản đồ này Nam Hải thần bí đã không còn một tí thần bí nào. Tuyệt đại bộ phận thế lực Nam Hải đều được mô tả vô cùng chi tiết và tỉ mỉ trên tấm bản đồ. Bạch Hùng, Sly cho đến phạm vi thế lực những lĩnh chủ đều được mô tả rất rõ ràng. Theo hắn, đây chính là một tấm ảnh chụp cả thế lực Nam Hải. Để tạo ra tấm bản đồ này, Đoạn Vân hao phí không ít công sức. Sau lần trước đại chiến ở đáy biển Bình Nguyên, Đoạn Vân bí mật phái ra một vài hải thú có thể ẩn độn thực lực hoặc thần long bí mật tìm hiểu tin tức Nam Hải. Đoạn Vân còn cho địa tinh dưới sự hiệp trợ của Phi Long, từ bầu trời Nam Hải tiến hành chụp ảnh thông qua sự tính toán và sự tổng hợp một cách khoa học của địa tinh, Đoạn Vân cũng đại khái nắm được tình hình Nam Hải, rồi kết hợp với những tin tức mật về sự phân bố các thế lực tấm bản đồ này dần dần được hình thành. Còn về phần các địa phương khác ở hải giới, thì tạm thời dùng bản đồ trước kia đã có. Tấm bản đồ phân bố thế lực ở hải giới không ngừng được hoàn thiện. Nhìn mọi người ngồi xung quanh, Đoạn Vân nói. Ta muốn giới thiệu cho các vị vài điểm về tình hình 10 đại ác thú ở Nam Hải mà chúng ta biết. Âu Đặc Tư, đối với những phân bố thế lực ở Nam Hải ngươi từng phái Thần Long đi điều tra tìm hiểu một phen, bây giờ ngươi đem những gì mà ngươi biết giới thiệu qua cho mọi người một chút đi. Cầm một cây thước dài, Âu Đặc Tư đi đến bản đồ hải giới vừa chỉ vừa giải thích. Xin các vị xem, đây là tấm bản đồ tóm tắt đại khái tình hình Nam Hải. Thông qua tấm bản đồ này, chúng ta có thể thấy tình huống cơ bản ở Nam Hải. Nơi này là chỗ bộ tộc Bạch Hùng tụ tập, và cũng là thành trì mà Bạch Hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư thống trị. Mọi người xem đây, bộ tộc Bạch Hùng sống ở nơi giao tiếp giữa Nam Cực Băng Nguyên và Hải vực Biển Sâu, chiếm một khối diện tích rất nhỏ. Còn bốn phía có phân bố 7 đại phong ấn. 7 đại phong ấn này, có 4 phong ấn ở Biển Sâu, mỗi một phong ấn có một đầu ác thú thực lực kinh khủng. Đi về phía Nam, hơi xéo qua Bạch Hùng Thành là một hòn đảo. Phía tây hải đảo này có phong ấn 2 đầu ác thú, còn mặt đông hải đảo có phong ấn 3 đầu ác thú. Còn có một đầu, hẳn là ở Nam Cực Băng Nguyên, nhưng chúng ta biết rất ít về đầu ác thú này. Dù sao chúng ta vẫn chưa thể xâm nhập tới nơi Nam Cực được. Đó là một đầu ác thú thực lực rất kinh khủng, trong 10 đại ác thú thực lực của nó là cường hãn nhất. Cường hãn hơn bất kỳ tên nào khác, Tạp Nhĩ Lỗ Tư bổ sung cho Âu Đặc Tư. Nhìn Tạp Nhĩ Lỗ Tư thần long Âu Đặc Tư nói tiếp. Các vị xin xem bản đồ, ngoại trừ đầu ác thú ở Nam Cực Băng Nguyên, 6 phong ấn khác nếu nối liền vào và sẽ tạo thành một nửa vòng tròn vây chặt Bạch Hùng Thành vào giữa. Còn nữa, khi tìm hiểu do thám tin tức chúng ta căn bản không biết về sự. Góc truyện audio.com, tồn tại của 10 đại ác thú chúng ta chỉ biết vài chỗ phong ấn mà thôi. Nếu Bạch Hùng Hoàng không nói, chúng ta chắc cũng sẽ không chú ý tới 10 đại ác thú này và rất mù mờ về thực lực của bọn họ. Đối với tình hình cụ thể của 10 đại ác thú, chúng ta cũng chỉ biết qua vài điểm. 10 đại ác thú tột cùng mạnh đến đâu? Những đầu ác thú đó có đặc điểm đặc thù gì? Tất cả những điểm này chúng ta toàn bộ không biết. Do đó nếu chúng ta muốn đối phó với chúng, sự sai lệch và xác suất rủi ro rất lớn. Nghe Âu Đặc Tư nói, Đoạn Vân đưa ánh mắt chuyển về phía Bạch Hùng Hoàng vừa mới thần phục. Để ý tới những ánh mắt ở đây đều nhìn mình, Bạch Hùng Hoàng Tạp Nhĩ Lỗ Tư nói. Các vị yên tâm, lúc này để cứu 5.000 dân chúng Bạch Hùng của ta, ta sẽ cung cấp những tin tình báo chuẩn xác nhất mà ta biết. 10 đại ác thú này đã chèn ép chúng ta mấy ngàn năm, chúng ta cũng có những hiểu biết nhất định về chúng. Đầu tiên, 10 đại ác thú này mặc dù đang cùng khống chế những khu vực có phạm vi liên tiếp nhau, nhưng một đầu ác thú không có khả năng chồng lấn tới chỗ phong ấn của một đầu ác thú khác. Nói cách khác, nếu chúng ta tác chiến ở một trong các phong ấn, 10 đại ác thú đều hoàn toàn ở thế cô lực đơn mà chống chọi. Phong ấn của 7 đại ác thú mặc dù bề ngoài nhìn qua giống như nhau, nhưng thật ra chúng cũng có điểm khác nhau, mỗi một đầu ác thú đều có thần cách đặc biệt. Xin các vị xem, phong ấn này chính là, cứ như vậy, dưới sự giới thiệu của Tạp Nhĩ Lỗ Tư, bọn người Đoạn Vân coi như cũng hiểu hơn về tình huống của 10 đại ác thú. Các vị, ta quyết định chúng ta trước tiên sẽ tập trung vào đầu có giai vị thấp nhất. Lão đại ác thú có giai vị thấp nhất là ở mặt đông của Bạch Hùng Thành, Tam Ngạc Đảo, ba đầu tiền sử cự ngạc con cá sấu tiền sử. Hơn nữa Tạp Nhĩ Lỗ Tư cũng nói rồi, ba tên gia hỏa này là lĩnh chủ của Tam Ngạc Đảo, có một vài tên gia hỏa thủ hạ. Có thể có rất nhiều hài thú tụ tập trên Tam Ngạc Đảo. Tiểu Phi Hiệp lúc này nêu ra vấn đề khó khăn. Theo hắn, trận chiến này rất có thể sẽ là một trận đại chiến. Đoạn Vân Đại Nhân, đó là ba đầu ngạc ngư tiền sử có thực lực ở mức đấu thần hậu giai. Thực lực của chúng vị tất đã là yếu nhất, Tạp Nhĩ Lỗ Tư cũng biểu đạt quan điểm của mình. Tạp Nhĩ Lỗ Tư, nhớ là sau này phải gọi ta là chủ nhân, hoặc là thiếu gia. Nghe Tạp Nhĩ Lỗ Tư vẫn xưng hô với mình là Đoạn Vân Đại Nhân, Đoạn Vân xem ra có chút tức giận. Khi Đoạn Vân nói xong, 10 đại bạch hùng đại tướng nổi giận đùng đùng muốn lao tới ăn thua đủ, nhưng lại bị bạch hùng hoàng cản lại. Dạ chủ nhân, trước mặt Đoạn Vân, Tạp Nhĩ Lỗ Tư lựa chọn khuất phục cũng chấp nhận sự tôn nghiêm của hắn. Hắn không gọi Đoạn Vân là thiếu gia, mà xưng hô là chủ nhân, đầy đủ để thấy thành ý của Tạp Nhĩ Lỗ Tư. Khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói, tốt lắm, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là người của gia tộc. Nếu ngươi cảm thấy xưng hô này không hay, ngươi cứ trực tiếp gọi ta là thiếu gia đi. Thiếu gia ở Trung Hoa gia tộc đại biểu cho vị trí gia chủ. Dạ thiếu gia, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Bạch Hùng Hoàng thở phào một hơi, cả ngày mà cứ phải gọi chủ nhân mình cũng khó mà chấp nhận được. Nhưng hắn không biết không phải ai cũng có cơ hội gọi Đoạn Vân là chủ nhân. Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng nói, tốt lắm, tiếp tục nói về mục tiêu tiến công. Đã như vậy chúng ta, gocchuyenaudio.com. Trước hết bắt đầu từ con bát trào thực lực đỉnh giai. Hắn chỉ là một tên gia hỏa thế cô lực đơn, chúng ta hoàn toàn có thể vây công hắn. Các vị chúng ta xuất phát thôi, để đi nhanh một chút chúng ta cứ trực tiếp bay trong không trung. Vì thực lực quá yếu của 10 đại bạch hùng đại tướng, Đoạn Vân để họ ở lại Long Cung biển sâu. Mấy con tiểu hùng thực lực yếu quá, cũng chẳng có khả năng làm ăn được gì. Mang theo Bạch Hùng Hoàng và đám thủ hạ, đoàn người Đoạn Vân trực tiếp bay từ Bắc Hải tới Nam Hải, gần như băng ngang qua Hạ Lợi Ngõa Hải Dương. Bay theo bản đồ, đoàn người Đoạn Vân chẳng mấy chốc đã tới phong ấn đầu tiên. Có thể là vì quá quen với khí tức của Bạch Hùng Hoàng, đầu bát trảo cự thú đã phát hiện ra tung tích của đoàn người Đoạn Vân từ trước. Ở đáy biển chỗ cửa huyệt động phong ấn, con ác thú dương nanh múa vốt quay về đoàn người Đoạn Vân đe dọa. Tạp Nhĩ Lỗ Tư, nghe nói người ở hải giới bị một nhân loại đánh bại, hơn nữa bị hắn bắt làm tù binh. Vì sao hôm nay ngươi còn có thể đứng ở đây thế? Ngươi chớ quên, cống phẩm năm nay của ngươi là 100 vạn đầu hải thú. Nếu ta không có đủ cống phẩm, ta sẽ giết sạch đám tộc dân bạch hùng các ngươi. Thành âm con ác thú đó ầm ầm vang vọng hải vực xung quanh, còn vùng nước của hải vực trên đầu Đoạn Vân, có vài con cá tôm nhỏ đang bơi trực tiếp bị thanh âm đó làm chấn động chết ngửa bụng lên. Thiếu gia, thực lực đầu ác thú này căn bản không kinh khủng như lời Tạp Nhĩ Lỗ Tư. Hắn không phải có thực lực đấu thần đỉnh giai, mà thật ra thực lực của hắn chỉ ở mức hậu giai, thậm chí đến cả hậu giai tựa hồ cũng không ổn định lắm. Dùng một ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Hùng Hoàng bên cạnh Đoạn Vân, Diệp Cô Thành nói nhỏ với Đoạn Vân. Nghe thế, Bạch Hùng Hoàng bên người Đoạn Vân vội vàng giải thích. Thiếu gia, thực lực đầu bát trảo cự thú này đích thật là đỉnh giai. Nhưng vì bị phong ấn, khoảng cách với phong ấn của hắn càng xa thì thực lực của hắn lại càng yếu. Khẽ gật đầu ra hiệu cho Bạch Hùng Hoàng đứng qua một bên, Đoạn Vân tiến về phía trước một bước uy nghiêm nói. Bát trảo cự quái, ta chính là nhân loại đã đả bại Tạp Nhĩ Lỗ Tư. Ta nghe nói thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, do đó hôm nay đặc ý dẫn người tới bái phòng ngươi. Ngươi hà, nhìn qua không có thực lực gì, nhưng lại có ánh mắt cường giả. Quả nhiên không đơn giản, nhưng nhân loại các ngươi chỉ như thế này căn bản là không đủ dắt kẽ răng cho ta. Bát trảo ác thú âm trầm nói. Đoạn Vân cười cười nói. Nói cho ngươi biết, ta bây giờ thống lĩnh cả hải giới. Ha ha, tốt lắm. Tiểu tử, ngươi đi theo ta đi, chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ hải thú cho ta, bổn đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Còn ác thú đó rõ ràng hoàn toàn không hiểu ý của Đoạn Vân, theo hắn nghĩ Đoạn Vân chủ động tới đây để thần phục hắn. Còn trong đầu hắn lúc đó đang tưởng tượng đám hải thú chuẩn bị được nộp sẽ ngon miệng như thế nào. Khẽ cười một tiếng, Đoạn Vân nói. Bát trảo cự quái, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Hôm nay ta tới vì khỏa ma hạch của ngươi thôi. Cái gì, tên nhân loại ghê tởm này, dám nhòm ngó tới ma hạch của bổn đại nhân. Hôm nay ta phải ăn sạch toàn bộ các ngươi. Uy áp của bát trảo cự thú lúc này tuy ép thẳng vào đoàn người Đoạn Vân, nhưng uy áp của hắn chỉ có tác dụng với một tên gia hỏa, đó chính là đầu Bạch Hùng Hoàng đáng thương. Dưới uy áp đỉnh giai đè xuống, Bạch Hùng, gocchuyenaudio.com, Hoàng cả người run lẩy bẩy. Thấy Bạch Hùng Hoàng sợ như vậy, Đoạn Vân lúc này đem Bạch Hùng Hoàng nhét quách vào Long Thần Giới cho rảnh việc. Sau khi Uy Áp qua đi, Đoạn Vân nhìn lướt qua các thủ hạ rồi vung tiểu kiếm lên, cả đám cùng hướng về phía đầu bát trảo cự quái lao vào. Cách chương.